Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo bộ truyện Thiên Cung. Ok, giờ cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhưng cũng vào thời khắc hai người bọn hắn đối với vô số tu sĩ giao trì quốc đều cảm thấy có chút tuyệt vọng. Đột nhiên, nhìn từ phương hướng Ngọc Chân Cung, một bóng người bay nhanh đến chân trời, ngăn phía trước, trước quan tài. Thân hình ấy trong nháy mắt thế mà bá đạo bộc phát ra vô tận vĩ lực. Pháp lực cuồn cuộn quanh người, nhuộm bầu trời đêm tăm trượng, chung quanh thành sắc thái năm màu rực rỡ. Mà trung ương của sắc thái, một đạo thân ảnh mảnh khảnh nhấc chứng quan lên chiếc quan tài nhẹ giọng quát khẽ. Quan tài vô cùng nặng nề, dường như có thể nghiền nát mọi thứ cả quốc gia kia, thế mà đột ngột dừng lại. Lại sau một chốc, chiếc quan tài bỗng nhiên bay về phía sau màn trong chốc lát, thối lui sau mấy chục dặm, mà thân ảnh mảnh khảnh kia thì tiến lên theo. Hai tay vùng vẩy. Giữa thiên địa bỗng nhiên có rất nhiều giải đụa cuốn về bốn phương tám hướng. Những quỷ thần tràn theo vào quan tài kia, vậy mà trong một khoảnh khắc liền bị giải đụa cuốn lấy, sau đó hóa thành bột mịn. Giao trì quốc không phải địa phương tùy cho tôn phủ các ngươi chèn ép. Một thân ảnh mảnh khảnh lao thẳng về phía trước, những nơi đi qua, dây đụa bay múa, cũng không biết giết chết bao nhiêu quỷ thần. Cuối cùng đi đến một mảnh quỷ vụ. Nàng lạnh giọng quát khẽ, thanh âm phát ra, bát hoang khắp nơi, lập tức lặng ngắt như tờ. Đó là Giao Tiên Tử. Giao Tiên Tử đã xuất thủ, nàng tới cứu chúng ta. Lại là Giao Tiên Tử, tu vi nàng, thế mà. Những tu sĩ giao trì quốc đang kinh hoàng, sợ, trốn chạy, nhìn thấy một màn này đều trở nên vô cùng mừng rỡ. Sau khi yên tĩnh một lát, liền có không biết bao nhiêu người càng hoan hô, càng trở nên điều đỉnh, hét lớn, la hét, cùng nhau xông về phía không trung, chen chúc sau lưng Giao Tiên Tử. Nữ tử này vừa xuất hiện liền lập tức trở thành trụ cột của đám tu sĩ giao trì quốc. Một trưởng lui quan tài, đồ quỷ thần trong nháy mắt. Trong mảnh giao hò này cũng có người nhất thời giật mình, nghi ngờ lớn hơn vui vẻ, giống như Mặc Thường lão tu. Hắn nhìn thấy một màn Giao Tiên Tử dùng trưởng đẩy lui quan tài, đây là trợn mắt há mồm. Giao Tiên Tử, sao lại có tu vi cường hoành bậc này? Coi như là vụ đảo, Nam Phượng, che đậy thân hình trong sương mù, quỷ thần, lúc này cũng khẽ nhíu mày trầm giọng quát khẽ. Không có khả năng, Giao Trì Quốc sao lại có nhân vật bậc này? Nhìn qua chiếc quan tài bị Giao Tiên Tử đánh đuôi, hắn không nghỉ ngơi chút nào, lập tức chính mình một trưởng hoàn trả. Lực lượng ẩn chứa trên chiếc quan tài kia lập tức tăng lên mấy lần, mang theo lực lượng càng khủng bố hơn, đánh về Giao Tiên Tử. Đón cỗ hung uy này, những tu sĩ giao trì quốc đang chen trúc sau lưng Giao Tiên Tử liền lập tức lộ vẻ hoảng sợ, đã vô thức run rẩy muốn chạy tứ tán. Nhưng lại không nghĩ tới, Giao Tiên Tử chỉ nhíu mày, liền trở bàn tay đánh ra. Vô tận màu sắc hiện lên quanh người, theo một trường của nàng đánh lên trên quan tài. Thế tới quan tài lập tức ngưng trệ, nàng cùng với Nam Cung Vượng đều đánh ra một trường, chống đỡ hai đầu quan tài. Đây là cái quỷ gì? Mà trông thấy một màn này, hai người Tiểu Lý Nhi cùng với Phương Quý không khỏi kinh hãi, ngây người, nhìn về hướng quan tài. Bọn hắn cũng đều tuyệt đối không nghĩ tới, Giao Tiên Tử kia, tu vi thế mà cao như vậy. Vốn cho rằng Mạc Cửu Ca xuất thủ mấy lần đều là giải nguy cơ cho Giao Trì Quốc, lại không nghĩ rằng đối phương cũng có ẩn giấu bậc cao thủ này. Nếu người ta có tu vi như vậy, trước đây Mạc Cửu Ca xuất thủ bảo vệ, chẳng phải tự mình đa tình. Rất tốt, rất tốt. Tu sĩ Bắc Vực ngược lại thường xuyên cho ta một tiểu kinh hỉ. Vũ Đảo, Nam Phượng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Giao Trì Quốc, trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc thoáng qua. Bất quá rất nhanh, hắn liền có nụ cười âm trầm. Bất quá ta rất ngạc nhiên, nếu ngươi có thực lực bậc này, vì sao mấy lần trước đó đều không xuất thủ? Huống hồ, ngươi có tu vi bậc này, coi như trong toàn bộ Bắc Vực cũng có thể so sánh được. Không nhiều người có thể. Nếu sớm biết ngươi, trong thất tiểu thánh Bắc Vực cũng đều sẽ có một chỗ của ngươi. Vì sao ta chưa bao giờ nghe nói qua có một nhân vật như vậy? Nói xong bỗng nhiên khoác tay cười. Sai, cũng không phải không nghe nói, chỉ là nghe nói từ một phương diện khác. Người tu hành coi trọng lĩnh ngộ tu hành, cần hư danh để làm gì? Giao Tiên Tử lạnh lùng trả lời, nghênh đón ánh mắt của Vũ Đảo Nam Phượng. Chỉ là ngươi xuất thủ ngoan độc, muốn đánh gãy cơ nghiệp giao trì quốc chúng ta không thể tha thứ. Hôm nay, Nếu ta còn một hơi, liền sẽ không để cho ngươi làm thương tổn tính mệnh của một người trong Giao Chỉ Quốc. Đám tu sĩ Giao Chỉ Quốc chung quanh nghe được những lời này đã không nhịn được muốn lớn tiếng khen hay trợ uy cho Giao Tiên Tử. Bọn hắn nhất thời kích động đến mức không gì sánh kịp. Rất nhanh, liền từ kích động trở thành xúc động. Nguyên lai, Giao Chỉ Quốc nhà mình cũng có bậc cao nhân này thủ hộ. Vậy, còn nóng trong người khác làm gì? Thậm chí vào lúc này, cũng đều có người vì chính mình trước đó trở một kiếm kêu xuất thủ mà cảm thấy xấu hổ. Lời nói này rất hay. Vũ Đảo Nam Phượng cũng cảm thấy nao nao, sau đó ngược lại không thèm để ý chút nào, nở nụ cười. Bất quá bản tọa cũng không thèm để ý. Ngươi, hãy tránh đường đi. Bản tọa chỉ muốn bắt kẻ ở Thiên Môn Sơn kia. Sau khi bắt được hắn, để cho quỷ thần thối đuôi, cảm thấy thế nào? Ngươi tới tìm hắn. Giao Tiên Tử cảm thấy nao nao, dường như có chút ngoài ý muốn. Không sai, lần này bản tọa đến chỉ là vì kẻ ngươi chán ghét kia. Vũ Đảo Nam Phượng cười nhạt. Cả Giao Trì Quốc cũng không lớn, có ăn hết cũng chỉ có mấy chục vạn người mà thôi. Bản tọa chưa từng để vào mắt. Hồ, những quỷ thần kia tới là vì ngươi. Ta nói vì sao quỷ thần đột nhiên xông đến, giống như là tự nhiên hình thành, nguyên lai có người thúc đẩy. Nói như vậy, là tên ác tặc kia, hắn đã mang tới trận tai họa này. Trong hư không xung quanh, đám tu sĩ Giao Chủ Quốc nghe được lời của Nam Phượng lập tức đều cảm thấy ngoài ý muốn. Đừng có si tâm vọng tưởng. Sắc mặt của Giao Tiên Tử cũng bỗng nhiên thay đổi mấy phần quát khẽ. Sinh linh trong Giao Chỉ Quốc chúng ta, vô luận là ai cũng đều khó có khả năng giao vào trong tay người tôn phủ các ngươi. Hả? Nghe được lời này, sắc mặt Vũ Đảo Nam Phượng cũng đều biến hóa. Mà sắc mặt của tu sĩ Giao Chỉ Quốc phía dưới cũng đại biến cực kỳ phức tạp. Ngược lại, phương hướng Thiên Môn Sơn, hai người Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi liếc nhìn nhau một cái, đều có cảm giác vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng quỷ thần mãnh liệt đáng sợ này lại là chạy tới vì Mạc Cửu Ca. Nằm ngoài dự kiến bọn hắn, mà Giao Tiên Tử quả quyết tự tuyệt đối phương cũng là bọn hắn cực kỳ ngoài ý muốn. Tiểu Lý Nhi thậm chí có chút may mắn nhỏ giọng. Nguyên lai Giao Tiên Tử là người tốt. Phương Quý lung lay đầu không nói gì. Tiện nhân, bản tọa chỉ muốn không thêm sinh cố sự. Ngươi đuôi lại một bước, ngược lại là được một tấc tiến một thước. Vũ Đảo Nam Phượng nghe Giao Tiên Tử nói, sắc mặt cũng hơi đổi chút. Vừa nói chuyện hai tay mở ra, khí thức quỷ thần sau lưng trở nên cuồn cuộn, giống như thủy triều vô cùng vô tận lao thẳng về Giao Chỉ Quốc. Sóng lớn nhập trời, ma khí cuộn trời, Giao Chỉ Quốc dường như đã trở thành một hòn đảo nhỏ trong vô tận sóng gió. Mà đối mặt với sóng lớn, Giao Tiên Tử hàm răng cắn chặt, bỗng nhiên thả người nhào tới, giết thẳng về Vũ Đảo Nam Phượng. Thế tới rất hung mãnh, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Ở góc đông bắc Giao Chỉ Quốc, rất nhanh liền có hào quang vô tận phóng lên tận trời. Quỷ thần kêu khóc, hoàn toàn đại loạn. Đó là dị tượng Giao Tiên Tử giao thủ cùng với Vũ Đảo Nam Phượng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy trận chiến này, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng không tưởng tượng, bây giờ Giao Tiên Tử lại có thực lực bậc này. Giao Chỉ Quốc từ trước tới nay luôn rất yếu nhược, nhất là sau khi trải qua học kiếp trăm năm trước, linh khí càng ngày càng khô kiệt, người tu hành đã không còn dư căn cơ, thực lực tổng hợp càng thêm suy giảm. Mà chuyện này cũng là nguyên nhân bọn hắn hết sức thống hận Mạc Cửu Ca. Nếu không phải vào trăm năm trước hắn nổi điên chém tiên linh của Giao Chỉ Quốc, bây giờ thực lực của các tu sĩ Giao Chỉ Quốc tối thiểu phải tăng gấp 3. Mà bây giờ trải qua mấy đợt ma triều, Ngọc Chi Hà một lần, Rừng Hoa Đảo một lần, hiện tại Vũ Đảo Nam Phượng xuất hiện cũng là một lần. Mấy lần ma triều này, cơ hồ không phải là tu sĩ Giao Chỉ Quốc có thể ngăn cản. Nhất là lần cuối cùng này, sự đáng sợ của ma triều càng đạt tới trình độ khiến cho tu sĩ Giao Chỉ Quốc tuyệt vọng. Nhưng ai có thể ngờ rằng, hết lần này tới lần khác, bọn họ như trời trợ giúp vậy. Thế mà trước sau mấy lần đều có người giải nguy. Một lần đại chiến kinh thiên động địa xảy ra, Vũ Đảo Nam Phượng cùng Giao Tiên Tử giao thủ mấy lần. Từ đầu đến cuối đều không chiếm được chút tiện nghi. Thực lực hai người bọn hắn quá mạnh, cho nên ngoại nhân chỉ có thể đứng xa quan sát sự hùng vĩ của trận đại chiến. Nhưng không ai có thể quan sát trận chiến ở khoảng cách gần, lại càng không cần phải nói đến việc đi tới viện thủ. Chỉ là nơm lớp no sợ chờ đợi kết quả, mà sau khi hai người bọn hắn giao chiến, thủy triều quỷ thần tạm thời thối lui. Giao Tiên Tử tọa trấn bên không trung Giao Chỉ Quốc, dùng phương thức ép lui quỷ triều quỷ thần. Bất quá, vụ đảo Nam Phương, mặc dù là tạm thời thối lui, nhưng quỷ khí vẫn ngưng tụ chung quanh giao chỉ quốc, vô tận quỷ thần đều đang nhìn chăm chăm, song phương lại trở thành thế giằng co. Đối với kết quả của trận chiến này, cũng là mỗi người nói một kiểu. Có người nói giao thiên tử xuất thủ toàn lực đánh bị thương cao thủ thần bí lĩnh xuất quỷ thần đến từ vụ đảo, làm đối phương thối lui. Cũng có người nói giao thiên tử chỉ là miễn cưỡng ngăn trở đối phương. Nếu không phải đối phương cũng không muốn bỏ ra quá nhiều thương vong, lo lắng giao thiên tử điều mạng, liền đánh tới. Vậy, kết quả của trận đại chiến này là hai chuyện khác. Thật không nghĩ tới nguyên lai tu vi bản thân nàng cao vậy. Tiểu Linh Nhi cùng với Phương Quý đều giống nhau, chỉ đứng bên dưới Thiên Môn Sơn làm khán giả. Bọn hắn cũng đều thấy được trận chiến kịch liệt trên góc đông bắc giao chỉ quốc, lo lắng đề phòng nửa ngày, rốt cục cũng đạt được tin tức quỷ vụ tạm lui, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lòng còn sợ hãi. Tiểu Linh Nhi nói, vị vụ đảo Nam Phượng kia vào lúc ta ở Đông Thổ liền nghe nói qua tên tuổi của hắn. Nghe nói hắn cũng huyết mạch yêu phượng thượng cổ, thực lực sâu không lường được, chính là một trong ba người hầu của đế tôn Nam Hải. Tu vi tuyệt đối không phải Nguyên Anh phổ thông có thể so sánh. Vô luận là trong trận chiến vừa rồi, giao tiên tử tiền bối thực sự thắng hay chỉ khiến cho hắn có chút kiêng kỵ cũng đều rất khó có được. Vậy mà vị tiên tử này lại không nói gì. Phương Quý nghĩ một vấn đề khác bất đắc dĩ, mà Cửu Ca lúc này thế nhưng mất hết mặt mũi. Tiểu Lý Nhi do dự một chút, cũng hiểu ý của Phương Quý. Hai người bọn hắn đi cùng Mạc Cửu Ca, trong lòng tự nhiên càng hướng về hắn một chút. Lúc đầu nhìn thấy hắn đau xót, cũng đều có chút đồng tình. Thế nhưng, sau khi dần hiểu được những chuyện phát sinh trong trăm năm trước, trong lòng không khỏi sinh ra chút hổ thẹn. Vô luận là tình hình chân chính vào trăm năm trước, hay là như thế nào, một người nam nhân quấn quýt si mê với một nữ tử luôn luôn khiến cho người ta khinh thường. Mà trước đó thì còn tốt, Mạc Cửu Ca dù sao cũng đến giúp đỡ, giải nguy cho giao trì quốc trước sau hai lần, coi như cũng đã là trả nợ. Nhưng bây giờ nhìn lại, Mạc Cửu Ca tan nát cõi lòng bi thương nặng, lại bị vụ đảo Nam Phượng để mắt tới. Tình huống lập tức trở thành Mạc Cửu Ca được giao tiên tử bảo hộ, ai có thể chịu nổi chuyện này. Liền ngay cả Phương Quý cũng đều cảm thấy nếu đổi lại thành chính mình cũng chưa chắc nguyện ý để cho người ta che chở. Tình nguyện ra ngoài chiến đấu thống khoái. Nhưng hiện tại Mạc Cửu Ca biến thành bộ dáng này, cho dù nói hắn biết những việc này chỉ sợ cũng không nghe được. Hai người bọn hắn có thể làm sao bây giờ? Ném Mạc Cửu Ca giao cho vụ đảo Nam Phượng sao? Không biết nên làm thế nào, cũng chỉ có thể tạm thời dưới sự che chở của giao tiên tử, chờ Mạc Cửu Ca tỉnh lại. Ác tặc tới từ phương Đông ở đâu? Ngươi dẫn tới trận đại họa này lại để cho một mình giao tiên tử gánh chịu hay sao? Đáng giận, đường đường nam nhân, thế mà chạy đến giao trì quốc tránh họa. Ngay vào lúc Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi đều đang chân tay luống cuống, chỉ có thể yên lặng chờ đợi Mạc Cửu Ca tỉnh lại. Chợt nghe thấy bên ngoài Thiên Môn Sơn có không biết bao nhiêu tiếng hét phẫn nộ. Anh đề chạy tới, duỗi đầu ra nhìn, lập tức bị hù cho toàn thân run rẩy, trở về hung hăng khoa tay. Còn bà nó, những người này lại tới. Phương Quý biết người tới là ai, tức giận lấy thiên tà long thương ra ngoài. Trước đây, Nam Phượng đã nói thẳng, hắn đến chỉ vì muốn bắt Mạc Cửu Ca. Sau khi bắt được Mạc Cửu Ca đi, sẽ rời đi, không ảnh hưởng tới giao trì quốc. Chuyện này không thể nghi ngờ đã được rất nhiều tu sĩ giao trì quốc nghe lọt tai, lúc này liền lập tức tức giận mà đến. Nếu là trước đây, Phương Quý sẽ trực tiếp ra ngoài, trước tiên giao huấn vài người rồi lại nói. Nhưng hôm nay, Mạc Cửu Ca bất tỉnh mới biết được thực lực chân chính của vị giao tiên tử kia thì lại đáng sợ như vậy. Hắn cũng trở nên biết điều theo bản năng. Đi, chúng ta hãy cùng nhau xông vào, hỏi xem hắn có phải nam nhân không? Giao tiên tử một cây chẳng chống vững nhà, hắn sao không ra tay, chẳng lẽ muốn hại chết giao tiên tử sao? Tiếng hò hét phía ngoài càng ngày càng nhiều, quần tình xúc động, mắt thấy đang muốn xông lên bên trong. Im ngay! Nhưng cũng đúng vào lúc này, một tiếng nói già nua vang lên, chính là Mạc Thương lão tu râu tóc bạc trắng, giáng từ trên trời xuống, mặt lộ vẻ giận dữ, cử động của hắn ngược lại nằm ngoài dự liệu. Thế mà ngăn trước Thiên Môn Sơn, nhìn đám tu sĩ bên ngoài Thiên Môn Sơn đang muốn xông vào quát lớn. Vô luận như thế nào, lần này hắn tới xác thực đã giúp chúng ta hai lần. Bây giờ các ngươi làm sao có thể vong ân phụ nghĩa như vậy? Thế nhưng mà, Mạc Thương lão tiền bối. Đám tu sĩ giao trì quốc nghe hắn nói vậy khuôn mặt lập tức tràn đầy khó xử. Đừng nói nữa, ta chính là mang theo ý tứ của giao nhân tử tới. Mạc Thương lão tu lạnh giọng hét lớn, đuổi những người này ra ngoài, sau đó bước lên núi. Làm sao trở thành như vậy? Đợi đến lúc hắn gặp được Mạc Cửu Ca, cũng kinh hãi, có chút hãi nhiên. Không có cách nào khác, hắn gặp tình nhân, giao tiên tử một lần. Hey. Phương Quý hắn bất đắc dĩ giang tay buồn bực. Hey. Khó trách giao tiên tử vừa bước lui quỷ thần, liền bảo ta tới đây một chuyến. Mạc Thương lão tu cũng là mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Trước đây mỗi lần hắn gặp Mạc Cửu Ca đều là dựng mắt, trừng râu, thống hận là đến cực điểm. Nhưng lần này, Mạc Cửu Ca té xỉu, hắn ngược lại cũng mất đi mấy phần địch ý trước đó, chỉ thấp giọng thở dài. Lão phu sớm nói không nên gặp, hắn nhất định gặp, bây giờ cõi lòng tan nát, vạn niệm đều tuyệt. Chẳng lẽ đây chính là kết quả hắn muốn? Phương Quý bên cạnh không dám lên tiếng, còn dùng mắt uy hiếp Tiểu Lý Nhi không được lên tiếng. Lần này Mạc Cửu Ca gặp mặt giao tiên tử, thế nhưng là do một tay hắn thúc đẩy, hiện tại không thể nói ra việc này. Lão Phu cùng với giao tiên tử cũng đều là không nghĩ tới, vụ đảo Nam Phượng lại là tới vì hắn. Mạc Thương lão tu cảm khái một phen, liền nói với Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi. Bất quá trước đây Lão Phu cũng đã hỏi ý của giao tiên tử. Nàng nói mặc dù cũng không muốn tiếp tục gặp hắn, càng không muốn có bất cứ liên quan nào với hắn. Nhưng dù sao cũng là người quen cũ, cũng sẽ không ngồi nhìn hắn bị tôn phủ bắt đi. Cho nên các ngươi cứ yên tâm ở lại đây. Nếu nàng có thể xuất thủ, liền sẽ không để cho tôn phủ toại nguyện. Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi nghe thế, liếc mắt nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc. Mạc Thương lão tu dường như cũng nhìn ra suy nghĩ của hai người bọn hắn, cười ha hà. Giao tiên tử tuy là nữ tử, nhưng trong mắt lão phu càng là vãn bối. Những việc mà nàng làm đều ngạo nghễ thiên địa, chính là kỳ nữ trong thế gian. Trong lòng lão phu cũng cực kỳ bội phục nàng. Nói đến đây, dường như cũng nhớ tới nghi hoặc của chính mình trước đó, trên mặt cũng có chút áy náy. Hắn than nhẹ một tiếng nhìn Mạc Cửu Ca. Chờ sư tôn các ngươi tỉnh lại, liền nói việc này cho hắn biết, để hắn biết được tốt xấu. Đợi Mạc Thương lão tu rời đi, liền ngay cả Phương Quý cũng nhất thời điền trầm mặc. Tiểu Ly Nhi cũng do dự thấp giọng. Đợi Mạc tiên sinh tỉnh lại, chúng ta có nên khuyên giải hắn không? Phương Quý cau mày. Có điểm lạ. Tiểu Lý Nhi giật mình. Lạ chỗ nào? Phương Quý. Giao tiên tử quá tốt. Tiểu Lý Nhi giờ khóc giờ cười. Tôn lại còn sai sao? Phương Quý nghĩ một lát. Tốt là không sai, nhưng quá tốt cũng làm cho người ta cảm thấy không đáng tin. Nam Phượng đại nhân, vì sao thu binh? Mà vào lúc này bên ngoài giao trì quốc, trong quỷ vụ quần quận, vị vụ đảo Nam Phượng kia cũng đang hồi xếp bằng trong hư không. Có thể nhìn ra được trên người hắn không có chút thương thế nào, thậm chí một thân pháp lực giống như không tiêu hao bao nhiêu, chỉ là có điều đang suy nghĩ. Nữ tử Kiều Mỹ bên cạnh đã không nhịn được đặt câu hỏi. Ngày vừa rồi dường như cũng không dốc hết toàn lực, nếu không cũng chưa chắc đã không bắt được nàng. Huống hồ, coi như nữ tử kia có bản lĩnh không tồi, nhưng chúng ta chỉ cần thúc đẩy quỷ thần dũng mãnh lao tới, còn không diệt được cả tòa giao trì quốc nho nhỏ sao? Ta không dốc hết toàn lực. Ngươi cho rằng nàng dốc hết toàn lực. Nam Phượng mở mắt, giống như cười không phải cười, nhìn về phía nữ tử Kiều Mị. Nữ tử Kiều Mị nghe vậy cũng không cho phép bản thân kinh hãi, mơ hồ có chút không thể nào hiểu được nhìn về phía Nam Phượng. Chuyện này không hợp lý. Nàng trả lời rất chắc chắn. Một nữ tu xuất thân giao trì quốc nho nhỏ, dù thiên tư lại cao hơn, cũng không có khả năng đến mức ngay cả vụ đảo Nam Phượng cũng đều kiêng kỵ. Nữ tử kia thực sự không đơn giản. Vũ đảo Nam Vượng dường như nhìn ra sự lo lắng của nàng, cười nói. Trên người nàng mang theo một số đồ vật mà ngay cả ta cũng không nhìn hiểu. Bởi vì ta nhìn không rõ cho nên không dám quá ép buộc nàng. Ta có một loại dự cảm, hoặc là nói nàng cũng có ý tạo ra cho ta một loại dự cảm này. Nếu như ta thực sự dồn giao trì quốc đến tuyệt cảnh, nói không nói việc nàng có thể khiến cho ta bị tổn thương, tối thiểu cũng khiến cho ta rất khó chịu. Ta đến Viễn Châu vì đặt vững chắc cục mà đến, không phải là vì đánh nhau chết sống với người khác. Trên thực tế thứ ta muốn chính là toàn thắng. Tốt nhất không đánh mà thắng, nếu không giết đến một thân đẫm máu, mặc dù thắng cũng cảm thấy rất buồn nôn, không phải sao? Ngài không muốn liều mạng với đối phương, nhưng đối phương lại nhớ tình cũ không chịu thả. Nữ tử kiều mị có chút kinh hô, đưa tay che miệng anh đào của mình. Vậy phải làm thế nào? Vũ đảo Nam Phượng quay đầu liếc nhìn nàng một cái cười. Ngươi luôn giả bộ, rất đần để tạo niềm vui cho ta. Có chút nhảm chán. Nữ tử kiều mị cười một tiếng. Vậy đại nhân hãy nói cho ta biết làm thế nào mới phải. Mặc dù ta biết làm như thế nào, nhưng dù sao cũng là nam nhân, không dạy người được. Vũ đảo Nam Phượng cười, bất quá rất nhanh, ngươi sẽ thấy. Mây đen dày đặc, quỷ thần vây quanh. Nguy cơ của Giao Chỉ Quốc vẫn chưa được giải trừ. Không ai biết đại nạn lâm đầu một lần nữa vào lúc nào. Dưới loại tình huống này, tất cả mọi người tự nhiên đều ký thác kỳ vọng duy nhất trên người của Giao Tiên Tử. Ý mệnh của nàng cũng không có khả năng có ai vi phạm. Mặc dù tin tức bây giờ Mạc Cửu Ca trọng thương bất tỉnh đã truyền ra, nhưng ngược lại nhất thời không ai dám đến làm phiền Phương Quý. Cũng làm cho bọn hắn vào sau khi tới Giao Chỉ Quốc có được mấy phần yên tĩnh nhất. Đối với việc bây giờ Mạc Cửu Ca bị thương, không có nhiều người Giao Chỉ Quốc biết nội tình. Đại đa số mọi người đều cho rằng hắn vào lúc đánh đuôi quỷ thần rừng hoa đào xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bất quá, những người lúc này cũng sẽ không quan tâm đến chuyện này. Ngôn luận nổi lên bốn phía lúc này đều là đàm luận về Giao Tiên Tử. Thiên tư Giao Tiên Tử có thể nói là siêu tuyệt. Thanh kiếm tới từ Đông Phương kia nghe nói đã là kỳ tài kiếm đạo, danh chấn Bắc Vực. Thế nhưng, không trải qua trận chiến thật, cuối cùng là không nhìn ra thực hư. Kẻ gọi là kỳ tài kiếm đạo này mới chống đỡ hai đợt ma triều, đã trọng thương không dậy nổi. Nhưng Giao Tiên Tử ngày thường thanh danh không hiển hách, làm người thấp điệu, vào thời điểm then chốt lại dốc hết sức ngăn cản đại quân quỷ thần tôn phủ. Kinh diễm cỡ nào chứ? Tên ác tặc kia dù sao cũng có thủ án với Giao Chỉ Quốc chúng ta. Vì sao Giao Tiên Tử lại một lòng che chở hắn? Người nói Giao Tiên Tử chính là đơn thuần bảo vệ hắn sao? Sai rồi, nàng căm hận tên ác tặc này hơn. Bây giờ nàng che chở hắn chính vì hai điểm. Một, tên ác tặc này từng gây ra nhiều việc ác cho Giao Chỉ Quốc chúng ta. Nhưng lần này hắn tới cũng đã giúp chúng ta đẩy đuôi hai đợt ma triều. Đương nhiên, đó là hắn tự mình đa tình. Trên thực tế không có hắn, Giao Tiên Tử cũng có thể ngăn cản cơn sóng dữ. Bất quá hắn tới đúng là có hơi chút công lao tại Giao Chỉ Quốc. Cho nên, bây giờ Giao Tiên Tử bảo vệ hắn một lần, cũng biểu thị rằng Giao Chỉ Quốc chúng ta không thiếu nợ hắn. Hai, bây giờ quần hùng Bắc Vực nổi lên đều muốn phản kháng tôn phủ. Tiên môn Bắc Vực đều là người một nhà. Chúng ta dù thống hận tên ác tặc này, nhưng cũng không có khả năng để cho tôn phủ đạt được ý nguyện. Đơn giản mà nói, chúng ta muốn giết hắn cũng phải tự mình giết, mà không phải giao cho tôn phủ. Thì ra là thế, Giao Tiên Tử có thiên tư siêu tuyệt không nói, lại có mắt nhìn xa trông rộng như vậy. Chỉ khổ cực cho Giao Tiên Tử, phải đơn độc chống đỡ đại cục. Quỷ thần vẫn chưa rút đi, cũng không biết vị Giao Tiên Tử kia có thể địch nổi những yêu nhân vụ đảo kia không. Trên Thiên Môn Sơn, Tiểu Lý Nhi cùng Phương Quý đều có tâm sự nặng nề. Hai người Phương Quý sớm đã thương lượng về tình hình bây giờ của quỷ thần chỉ tạm thời rút lui. Chẳng biết lúc nào sẽ tiến công. Chờ đợi bọn hắn cũng đơn giản chỉ có hai loại kết quả. Một là Giao Tiên Tử thực sự kinh diễm như vậy, chém giết quỷ thần cùng với yêu nhân vụ đảo, bọn hắn rời đi. Loại thứ hai chính là Mạc Cửu Ca tỉnh lại dẫn bọn hắn giết ra một con đường máu. Đối với hắn mà nói, kết quả thứ hai mới đều là mong mỏi trong nội tâm. Nhưng hôm nay Mạc Cửu Ca đã bất tỉnh một đêm, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi đã thử qua mọi loại biện pháp, cho ăn canh rót thuốc, kim châm đâm đạp. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn đều không có nửa điểm động tĩnh. Phương Quý thậm chí có thần thức đưa vào thức hải, đánh thức hắn. Nhưng sau khi thử một lần phát hiện, cả người của hắn đều trở thành một mảnh mờ mịt, trong thức hải cũng giống như tử hải. Xem ra, trông cậy vào hắn là không được. Hai người bọn hắn đều rất khó tưởng tượng, nếu không phải Giao Tiên Tử bỗng nhiên ra tay bảo hộ bọn hắn trong Giao Chỉ Quốc, như vậy sẽ có kết quả gì? Phương Quý bắt đầu suy nghĩ, vào thời điểm này có lẽ chỉ có trước tiên ẩn thân trong Giao Chỉ Quốc, sau đó truyền đến tin Vĩnh Châu xin sự giúp đỡ của vị tức đại công tử kia. Khác biệt cùng với Viễn Châu bây giờ, Vĩnh Châu là nơi các đại tiên môn tề tụ, thực lực cường thịnh, hơn nữa Vĩnh Châu lại giáp với Viễn Châu, có khoảng cách tương đối gần. Nếu như bọn hắn có thể kịp thời chạy tới cứu viện, như vậy kiếp nạn quỷ thần ở Giao Chỉ Quốc này liền có thể tự giải. Vào lúc hắn cáo biệt với Tức Đại Công Tử cũng đã từng lưu lại phương pháp truyền tin. Chỉ cần tế lên linh phù liền có khả năng thông báo cho đối phương. Chỉ là vừa nghĩ tới lúc hai bên tranh đấu chính mình khó khăn lắm mới khiến đối phương chịu phục, bây giờ lại phải cầu đối phương. Ai, chính sư phụ nhà mình không chịu cố gắng. Bắt đèn ác tặc kia, dẫn trận đại họa này đến đây, giao chỉ quốc chúng ta đến tột cùng thiếu nợ người cái gì? Giết hắn, lần này trực tiếp giết hắn, mọi chuyện liền có thể xong hết. Cũng ngay vào lúc Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi đang thừa dịp yên tĩnh, hiếm có này suy nghĩ đối sách, nhưng không ngờ giữa trưa trôi qua chưa được một ngày, vào buổi trưa ngày thứ hai lại có hơn 3 canh giờ sau khi Mạc Thương lão tu rời đi. Bỗng nhiên bên ngoài Thiên Môn Sơn trở nên ồn ào, mấu chốt nhất là tu sĩ tới đây thế mà càng ngày càng nhiều, càng phẫn nộ hơn trước, trực tiếp xông vào sơn môn. Nghe những tiếng la hét đang tới gần kia, Tiểu Lý Nhi kinh hãi nhìn bên ngoài hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Đúng thế, thái độ của những người này sao đột nhiên thay đổi? Phương Quý nghe thế cũng cảm thấy ngoài ý muốn, thầm nghĩ từ lúc mình vừa tiến đến, những tu sĩ giao chỉ quốc này liền không ngừng mắng chửi, đánh giá, hô giết, về sau khách khí hơn chút, dưới sự phân phó của Mạc Thân lão tu, bất quá lui đi, sao nhanh như vậy thay đổi thái độ? Nhanh chân đi ra cửa điện, nhìn ra bên ngoài, Phương Quý không khỏi giật mình, chỉ thấy lần này thế mà nhiều hơn một mảnh đen kịt, không biết có bao người đến. Chỉ sợ có không ít hơn một nửa tu sĩ giao trì quốc đều đến đây, càng là có người trực tiếp tế khởi pháp bảo. Ha ha, tại sao các vị đại ca đến đây? Phương Quý nhà mình bất tinh, không có cách nào làm chỗ dựa, lập tức là đành phải cười nịnh. Bọn hắn ở nơi đó, đám tu sĩ nhìn thấy Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi, người phía trước đang đằng sát khí nhanh chân chạy tới, xa xa liền có người mắng lớn. Giao trì quốc chúng ta đối xử tử tế hết lòng với các ngươi, nhưng không ôm hận với thù trăm năm trước, thậm chí còn che chở các ngươi trước mặt tôn phủ. Nhưng ai có thể ngờ được các ngươi thế mà giắc tâm hại người, phát ra ma ôn. Đây là việc làm ác độc cỡ nào? Cái gì? Phương Quý nghe lời này không khỏi giật mình tràn đầy kinh ngạc. Chỉ là những người kia căn bản không có ý tứ giải thích cho hắn, nhao nhao tiến tới muốn chém giết. Chậm đã! Xa xa có người quát chói tai chạy đến, lại là Mạc Thương lão tu. Hắn vội vã cưỡi mây mà xuống ngăn trở trước đám tu sĩ, quay người nhìn hai người Phương Quý vẻ mặt thế mà rất thâm trầm, lớn tiếng quát hỏi. Đây là có chuyện gì? Phương Quý lộ vẻ mặt mờ mịt. Nên là tao hỏi các ngươi đã xảy ra việc gì mới đúng. Việc đến nước này còn muốn giả hồ đồ sao? Mạc Thương lão tu chau mày. Giao trì quốc chúng ta đang sửa pháp trận ở các nơi, chuẩn bị tiêu diệt đánh cực một trận cùng với tôn phủ. Lại không nghĩ tới ma ôn trong nước bỗng nhiên đại thịnh, vô số dân chúng bị bệnh, đúng là nhất thời khó phòng. Cho nên lão phu mới hỏi ngươi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phương Quý có chút không hiểu. Quỷ thần uy hiếp, ôn ma hoành hành, không phải chuyện phổ biến sao? Giao trì quốc chúng ta phòng thủ nghiêm ngặt, chưa bao giờ để cho quỷ thần xông đến làm loạn, ma ôn không có khả năng nhiễm lên người bách tính trong nước. Mạc Thương lão tu càng nói càng giận, trầm giọng quát hỏi. Mà mấu chốt nhất chúng ta tìm kiếm đồng nguồn phát ra ma ôn, đã phát hiện tất cả ma ôn đều truyền tới từ trên người những bách tính được các ngươi cam đoan chữa tốt, đưa vào trong thành. Cái gì? Nghe được lời này, Phương Quý rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt bỗng kịch biến trong nháy mắt. Mà Tiểu Lý Nhi bên cạnh hắn khuôn mặt càng là bỗng nhiên trở nên kinh ngạc không gì sánh được. Điều đó không có khả năng. Đến lúc này bọn hắn mới hiểu được nguyên nhân những tu sĩ giao trì quốc đến trở mặt một lần nữa. Trước đây nàng đi với Phương Quý, nhìn thấy có bách tính chạy lạn nhiễm ma ôn, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, đành phải dùng đan dược trị ma ôn để cho bọn hắn có thể tiến vào giao trì quốc cầu sinh. Bởi vì thế mà lúc ấy còn phát sinh một vụ tranh chấp. Tất cả đều dựa vào cố gắng của Phương Quý, cuối cùng khiến cho Mạc Thương lão tu gật đầu mới có thể đưa những bách tính kia vào thành. Nhưng hôm nay, thế mà chính trên người của những người kia chợt có ma ôn, đang nhanh chóng lan tràn trong giao trì quốc. Phương Quý ý thức được sự ngoan độc trong chuyện này, nháy mắt cắn chặt hàm răng. Trên người của những bách tính kia tuyệt đối không có ma ôn. Mà sắc mặt của Tiểu Lý Nhi càng trắng bệch lẩm bẩm. Có phải vị vụ đảo Nam Phượng kia ở ngoài hay không? Nhất định hắn dở trò quỷ. Là ai đang dở trò quỷ thì cũng chỉ có trời mới biết. Phương Quý bỗng nhiên nghĩ tới điều gì chậm rãi mở miệng, sau đó nhìn Mạc Thương lão tu. Các ngươi tới đây là để Giết bọn hắn, giết nữ nhân kia. Lúc ấy ta tận mắt nhìn thấy nàng đã trị ma ôn cho những người kia. Đúng, nhất định nàng đã dùng thủ đoạn quỷ dị gì đó khiến cho những bách tính nhìn bề ngoài đã trừ ma ôn, kỳ thực giấu giếm chất độc, đợi đến khi bọn hắn tiến vào giao trì quốc, liền lây nhiễm cho bách tính trong giao trì quốc, hủy hoại căn cơ giao trì quốc. Vừa nói chuyện lại có người lao đến, đưa tay để muốn chộp vào người Tiểu Lý Nhi. Tiểu Lý Nhi có tu vi không thấp, nhưng đối diện với mấy người giận dữ điên lên, lại chẳng biết phải ứng đối ra sao, bị hù lùi lại mấy bước. Đều cút ngay cho ta! Mà cũng vào lúc này, Phương Quý bỗng nhiên đạp ra một bước, đưa tay đánh ra. Trường lực khuấy động, những người vọt tới trước người Tiểu Lý Nhi lập tức bị hắn đánh bay. Chỉ bất quá, lần này khác biệt cùng với lúc trước, đám tu sĩ giao trì quốc thế mà không bị hắn hù sọa. Người phía trước ngã, người phía sau lại càng thêm phẫn nộ, la hét chen đấn đi tới. Trước kia bọn hắn nhìn thấy bản sự của Phương Quý, có 3 thành sợ hắn, cũng có 7 thành sợ sư tôn Mạc Cửu Ca. Nhưng bây giờ Mạc Cửu Ca đã trọng thương, giao tiên tử bọn hắn lại có tu vi cao tuyệt. Đến lúc này, ai sẽ tiếp tục sợ Phương Quý? Âm thầm lan truyền ma ôn, hại bách tính giao trì quốc chúng ta không nói, thế mà còn dám xuất thủ đả thương người. Chúng ta hãy cùng nhau tiến đến, nhất định lần này phải giết hắn. Đối mặt với bọn này, coi như Mạc Thương lão tu cũng mặt tràn đầy nộ khí quát. Ngươi muốn thế nào? Ta phải hỏi các ngươi muốn thế nào mới đúng. Sắc mặt Phương Quý trở nên âm trầm, ngẩng đầu nhìn Mạc Thương lão tu. Lão ca, ngươi cũng tin do chúng ta làm. Một vấn đề đơn giản như thế khiến cho Mạc Thương lão tu trầm ngâm. Qua hồi lâu hắn trầm giọng, lão phu đã đi dò xét, đúng là do đám bách tính các ngươi mang vào kia. Việc đến nước này bọn hắn là con rào biển. Nhanh chóng bắt bọn hắn ép hỏi, lần này là đến có mưu đồ gì? Giao tiên tử liều mình bảo hộ các ngươi lại báo đáp nàng như vậy. Ở chung quanh bỗng nhiên có tiếng chửi loạn vang lên. Có người nói cái gì muốn bắt Tiểu Đi Nhi tra hỏi nàng tại sao hãm hại bách tính giao trì quốc. Có người là không có khả năng bỏ qua cho bọn hắn, tính cả thù cũ hận mới một lượt. Cũng có người hô to muốn cho bọn hắn đưa đến bên ngoài để đổi lấy việc đại quân tuôn phủ lui binh. Từng tiếng ồn ào, thanh thế ngược lại thực sự rất to lớn, từng tầng đập về bọn hắn. Và lúc này, Tiểu Lý Nhi mặt mũi tái nhợt, tay chân luống cuống. Những bách tính kia là do nàng cứu, bây giờ tự nhiên sẽ trở thành đối tượng bị những người này chất vấn. Bị nhiều người dùng ánh mắt giống như ăn thịt người như vậy sớm đã dọa cho nàng sợ hãi. Phương Quý đưa tay cầm tay Tiểu Lý Nhi, ngẩng đầu nhìn Mạc Thương lão tu. Nếu là như thế, giao tiên tử nhà các ngươi nói thế nào? Mạc Thương lão tu có chút ngạc nhiên đối với sự tỉnh táo của thiếu niên này, sau một lúc lắc mới nói. Trước đây giao tiên tử vừa trải qua một trận đại chiến, bây giờ càng muốn tọa trấn đại cục để tránh tôn phủ thừa cơ đánh đén nên không dành chú ý, nhưng nàng vẫn nói với ta không thể oan ổn ngược tốt. Hắn hơi do dự, dân chúng trong thành chúng ta sẽ tự cứu chữa, nhưng các ngươi. Thấy hắn khó mở miệng, Phương Quý cười lạnh, trên người chúng ta có hiểm nghi, tự nhiên mau chóng rời đi, đúng không? Mạc Thương lão tu thở ra một tiếng, lão phu biết một con đường an toàn, sẽ tận lực giúp các ngươi tránh né quỷ thần. Mà Cửu Ca vào 100 năm trước lấy oán trả ơn, đã từng đại khai sát giới giao trì quốc, thậm chí còn dùng một kiếm chặt đứt địa đầu mạch cổ xưa nhất của giao trì quốc, chém giết một tiên linh sắp hình thành, có thể mang đến chỗ tốt cực lớn với đời đời tu sĩ giao trì quốc. Mà vào 100 năm sau, Mà Cửu Ca đi vào giao trì quốc dưỡng võ dương oai một lần, ngang ngược khinh người, kết quả bản sự không tốt vào thời điểm khoe khoang bản lĩnh bị quỷ thần gây thương tích. Mà giao trì quốc chẳng những không có trả thù, ngược lại vào thời điểm phát ra, tôn phủ đi đến vì hắn, tôn trọng đạo nghĩa, thà gãy chứ không chịu cong, bảo hộ hắn trong giao trì quốc. Thậm chí người đi theo Mạc Cửu Ca sau khi có hiểm nghi giải ra ma ôn trong giao trì quốc cũng đều bởi vì không có đủ chứng cứ, sợ bọn hắn do tôn phủ trông ngòi mà buông tha cho bọn hắn lần nữa. Vô luận ngang dọc từ góc độ nào, giao trì quốc đều đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Coi như giảng đạo lý tới chân trời, ai có thể nói giao trì quốc sai nửa chữ. Tối thiểu lúc này Phương Quý không có khả năng, Tiểu Lý Nhi cũng không có khả năng. Mà Cửu Ca ngủ say bất tỉnh, hoàn toàn không biết gì cả đối với sự tình ngoại giới, càng không thể. Bọn hắn chỉ có thể yên lặng, đặt Mạc Cửu Ca lên lưng anh đè, sau đó đi cùng với Mạc Thường lão tu. Phía sau bọn hắn, vô số ánh mắt giống như muốn ăn thịt người. Phương Quý ca ca. Tiểu Lý Nhi bình sinh chưa bao giờ bị oan uổng dạng này. Thế lại thêm nàng cũng biết, bây giờ mình, Phương Quý cùng Mạc Cửu Ca chỉ cần rời khỏi giao trì quốc, liền sẽ vào vòng vây của vô tận quỷ thần sinh cơ mờ mịt. cho nên trong lòng ẩn ẩn cảm thấy chính mình đã hại Phương Quý và Mạc Cửu Ca. Trong lòng buồn bã một trận, vừa được Phương Quý nắm kéo về phía trước, vừa buồn bã mở miệng, nhỏ giọng, thanh âm run rẩy. Khóc cái gì mà khóc, mau nín cho ta. Phương Quý quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt trở nên dữ tợn mắng một câu. Tiểu Đinh Nhi còn không lên tiếng, chỉ là nước mắt càng nhiều hơn. Phương Quý thấy thế càng nổi nóng, bỗng nhiên xích lại gần người Tiểu Đinh Nhi. Không phải ngươi làm sai, không trách được, không được khóc. Tiểu Đinh Nhi không biết vì sao Phương Quý nói vậy, nhưng nghe thấy Phương Quý nói mình không sai chắc chắn như thế, trong lòng ngược lại nhất thời mờ mịt. Bọn hắn từng bước ra khỏi Thiên Môn Sơn, vào thời điểm tới là Mạc Cửu Ca mặc áo trắng cầm kiếm, dùng một câu đuổi người Thiên Môn Sơn ra ngoài. Mà thời điểm đi là thành vạn chúng chú mục, khó ngẩng đầu, một phen tư vị kia thật khiến cho lòng cảm thấy khó chịu. Mà mấu chốt là sau khi phải ra đi, làm sao bây giờ? Tiểu Lý Nhi ngẩng đầu, liền có thể thấy bốn phương tám hướng đều là khí tức quỷ thần vô tận ùm mờ mịt. Bằng vào tu vi của nàng, Phương Quý cùng Vượng Tài lại thêm Mạc Cửu Ca hôn mê bất tỉnh, còn có thể đi đâu? Nàng chính là lòng tràn đầy lo lắng, mà Phương Quý thì lại âm trầm ít có. Hắn từ trước đến nay vô luận gặp phải chuyện gì cũng đều cười toe toét. Lúc này nhìn Mạc Cửu Ca hôn mê bất tỉnh trên lưng anh đè, Tiểu Lý Nhi tràn đầy tự trách, hai mắt đỏ ngầu, phía sau ẩn ẩn truyền đến vô số thanh âm thống mạ cùng nguyền rủa của tu sĩ Giao Chỉ Quốc. Ngẩng đầu nhìn bầu trời chung quanh đều rất âm trầm, không biết có bao nhiêu quỷ thần ẩn giấu, ánh mắt đều vô cùng tham lam, đáng sợ. Lần đầu tiên trong đời, trong lòng Phương Quý dâng lên sự tức giận, bất bình. Còn bà nó, còn có thể chơi thế này sao? Hết thảy đều như dự liệu của đại nhân. Bên ngoài Giao Trì Quốc, nữ tử kiều mị cười hi hi nhìn nam tử mặc áo bào đen. Ma ôn kia thực sự là thủ đoạn, Nam Phượng đại nhân. Không phải bản tọa tự mình động thủ. Nam tử mặc áo bào đen cười nhạt. Bất quá loại kết quả này ngược lại cũng không nằm ngoài dự liệu của ta. Nói xong liền đứng lên, nhẹ nhàng nâng tay, cầm chiếc quan tài dài một thước trong lòng tay cười. Đi thôi, nếu kiếm phôi kia đã lập tức tới cửa, vậy chúng ta sao có thể không đi nghênh đón hắn? Lòng người như cờ, lại còn không nói đạo lý hơn so với cờ. Mà ngay lúc này, trong hoang mạc bên ngoài Giao Trì Quốc, cũng đang có người thở dài, cầm quân cờ, mặc áo bào trắng, đang ngồi xếp bằng trên một mảnh cồn cát. Chung quanh nàng đều là quỷ khí âm trầm. Thậm chí, ngay bên người nàng cách không xa liền có một vị quỷ thần hung tàn, nôn nóng du đãng xung quanh, nhìn huyết nhục tươi mới trong Giao Trì Quốc xa xa chảy nước miếng. Nhưng hết lần này tới lần khác lại giống như không nhìn thấy nàng. Khó trách ta mất nhiều con như vậy. Cung chủ vẫn nói rằng ta không có tư cách tiến vào Tiên Linh Sơn. Nàng tự lẩm bẩm. Thân là một người thích hợp đánh cờ nên quen với mọi thứ trên đời. Thế nhưng ta vẫn thường xuyên nhìn thấy một số sự tình khiến ta đều cảm thấy mới lạ, thậm chí sẽ cảm thấy thất vọng với thế nhân. Chuyện này chỉ có thể nói rõ tâm cảnh của ta không đủ. Thất vọng cũng là một loại cảm xúc. Ta hẳn nên quen thuộc với hết thảy. Nàng vừa nói vừa nhặt một quân cờ từ lòng bàn tay trái kẹp ở giữa ngón ngưng thần nhìn về phía trước. Bùn nhão kia nào có đáng giá để ta hạ quân cờ này không? Nàng suy nghĩ dường như còn mơ hồ, có chút chờ mong. Phương Tiểu Hữu, ngươi có nghe thấy Lão Phu nói không? Cũng vào lúc này, Phương Quý đang theo sau lưng Mạc Thương Lão Tu, bụng đầy tâm sự chợt ngẩng đầu. Ngươi nói cái gì? Mạc Thương Lão Tu chỉ biết đắc dĩ thở dài, đưa một túi càn khôn. Ngọc Chi Hà chính là đại hà đệ nhất Viễn Châu, liên thông với vô tận mạch nước ngầm dưới mặt đất. Tây có thể đến Tây Hoang, Đông có thể nhập Vĩnh Châu, Nam hướng biển cả, bốn phương thông suốt. Nếu như thi triển thủy độn, có thể giúp bọn ngươi tránh né quỷ thần, chạy ra khỏi vòng vây, về phần các ngươi có thể chạy tới chỗ nào, vậy chỉ có thể nhìn vận mệnh. Hắn nói xong đứng chắp tay, nhìn Phương Quý thấp giọng. Trong túi càn khôn kia có ẩn nặc phù, cũng có thủy độn phù. Còn có một số đan dược dưỡng thần trị thương, đều là chân phẩm hiếm có của Giao Chỉ Quốc chúng ta. Hy vọng có thể giúp đỡ bọn ngươi chạy trốn kiếp này. Ồ, lúc này Phương Quý còn chưa phản ứng lại, sợ hãi than thở. Nguyên lai còn có đường dưới lòng đất. Lão ca, ngươi có lòng. Lão Phu cũng chỉ giúp Giao Tiên Tử tận tâm, tận ý mà thôi. Mạc Thương Lão Tu thở dài. Đợi sư tôn của ngươi tỉnh, hãy thay Lão Phu chuyển cáo cho hắn, để hắn đừng cố án trách Giao Tiên Tử. Tu sĩ Giao Chỉ Quốc chúng ta không có nhiều người biết hắn có tình cũ với Giao Tiên Tử, chỉ cho rằng hắn vào 100 năm trước lấy oán trả ơn, thẹn quá hóa giận, cũng quả thực khiến hắn chịu chút ủy khuất. Bất quá, việc này cũng không thể trách Giao Tiên Tử. Nàng là nữ tử, cũng nên cân nhắc thanh danh một chút. Đúng vậy, ta hiểu. Phương Quý thở dài một tiếng, tình nhân cũ đều là giấu trong lòng, ai sẽ nói ra. Mạc Thương Lão Tu kinh ngạc với sự từng trải của hắn, trong ánh mắt có chút kinh dị. Phương Quý bỗng nhiên tức giận. Nhắm lại lần này, vị sư phụ này của ta quá không chịu nổi cố gắng. Ta hào hứng đi theo hắn, vốn cho rằng hắn muốn làm đại sự gì, kết quả chỉ là đi gặp tình nhân cũ. Gặp tình nhân cũ, liền gặp tiền nhân cũ đi, kết quả hắn còn làm nhiều sự tình không có mặt mũi như vậy. Nhìn Giao Tiên Tử, lại nhìn hắn, chênh lệch thực sự quá to lớn, khó trách người ta không muốn hắn. Chuyện này... Con mắt Mạc Thương Lão Tu đều đã trừng lớn. Phương Quý cười đi tới vỗ vỗ vai của Mạc Thương Lão Tu nói. Lão ca trước khi đi, ta có chút hiếu kỳ. Mạc Lão Cửu, vị sư phụ không cố gắng này của ta, năm đó phát điên chặt đứt linh mạch ở địa phương nào? Linh mạch kia... Mạc Thương Lão Tu thở dài một tiếng nói. Các người đã đi qua, kỳ thật là phía dưới ngay khu rừng đào kia. Hài, chuyện xưa đã qua, Lão Phu đều không muốn nhắc lại. Bất quá năm đó linh mạch khôi phục, tiên linh ám uẩn, Giao Chỉ Quốc là khí tượng tiên gia bậc nào, liền ngay cả gốc lão bản đào sắp chết héo kia cũng bắt đầu bén rễ nở hoa vào năm thứ ba. Chỉ tiếc là sư tôn của ngươi. Đáng tiếc là sư tôn của ta không quá đáng tin cậy, dùng một chém chặt đứt, vì sao chém, lại còn không chịu nói. Phương Quý bất đắc dĩ. Được rồi, không nói nữa, nên đi thôi. Mạc Thương Lão Tu nghe vậy thần sắc ngược lại trở nên nghiêm trọng nhìn Phương Quý. Lão Phu cũng chỉ có thể đưa các người tới đây, các người hãy tự giải quyết cho tốt. Chỉ là có một câu muốn căn dặn, dù mạch nước ngầm ở dưới lòng đất chính là con đường sống chạy duy nhất. Nhưng... Đừng vội cáo biệt. Phương Quý cười nhìn Mạc Thương Lão Tu. Ngươi còn phải tiễn chúng ta một đoạn. Mạc Thương Lão Tu cảm thấy nao nao, có chút không hiểu nhìn Phương Quý. Phương Quý cười. Lão ca, trên trán ta hơi đau. Ngươi nhìn xem có phải lúc nãy ta bị bọn hắn đánh trúng hay không? Lúc này Mạc Thương Lão Tu đã hoàn toàn không phòng bị, nhíu mày đi tới, đột nhiên thấy giữa trán Phương Quý có một con mắt nằm dọc mở ra. Trong một chớp mắt, mắt dọc xuất hiện, thần quang nở rộ, tâm thần của Mạc Thương Lão Tu nhất thời trở nên trống rỗng. Mà thời dịp một na sát này, Phương Quý bỗng nhiên cắn răng xuất thủ, trong khoảnh khắc liền đã đánh mấy kích trên người Mạc Thương Lão Tu. Mỗi kích đều là tinh chuẩn đánh vào kinh mạch, đại huyệt quanh người, khí phủ đan điền, phong bế tinh lực cùng với pháp lực. Chuyện này còn chưa tính, thậm chí còn dùng Khổn Tiên Thằng trói chặt tay hắn, sau đó rút Quỷ Đinh kiếm gác trên cổ. Người muốn làm gì? Mạc Thương Lão Tu vốn có tu vi cao hơn Phương Quý một chút, nhưng bị đánh lén xuất kỳ bất ý, lại ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Làm gì? Phương Quý độ vẻ mặt hung tợn ghé sát khuôn mặt Mạc Thương Lão Tu. Ta muốn người dẫn ta đi đến khu rừng đào kia một chuyến. Mạc Thương Lão Tu dưới sự kinh hãi cả giận. Nhóc con, lươn đẹo dám lừa ta. Nói ta nhóc con lươn đẹo, tại sao không nói mình già nên hồ đồ? Phương Quý cắn răng. Người mới vừa rồi còn nói Giao Tiên Tử vì cái gì thanh danh, cho nên che giấu sự tình nàng và sư tôn ta là tình nhân cũ với chuyện này. Vậy ngươi làm sao biết, Giao Tiên Tử có phải còn chuyện khác muốn giấu giếm? Mạc Thương Lão Tu đã cực kỳ tức giận. Người điên rồi. Phương Quý ra tay, dán một tấm chấn thần phù trên miệng của hắn, suy nghĩ một chút lại bóc ra dán vào ngực chỗ trái tim. Hắn dùng vạt áo che khuất đẩy về phía trước, dùng phi kiếm chỉ sau lưng, cưỡi mây đi về khu rừng đào thấp giọng. Ta không phải nổi điên, ta chỉ nổi giận, cho nên nhất định phải lột đi 3 tầng da của nàng. Ngươi cũng chớ có lộ ra, đương nhiên bây giờ ngươi cũng không lộ ra được. Ngoan ngoãn bồi tiếp đi chuyến này, coi như là ta cho ngươi xem kịch miễn phí. Phương Quý ca ca, ngươi đây là muốn làm gì? Liền ngay cả Tiểu Lý Nhi lúc này cũng ngẩn người, hồi lâu mới nói. Hiện tại rời đi cũng không nhất định đi được, hơn nữa còn khiến cho Mạc Lão Cửu ủy khuất, cũng khiến cho người ủy khuất. Phương Quý cắn răng thấp giọng. Trước đó ta vẫn đang suy nghĩ, tông chủ nhà ta là một người âm hiểm như vậy, làm sao không biết tình nhân cũ của Mạc Lão Cửu lại tuyệt tình như vậy, lại làm sao tin tưởng sau khi hắn tới đây sẽ giải khai khúc mắc. Hiện tại ta nghĩ rõ ràng. Phương Quý hừ lạnh một tiếng. Người hắn tin tưởng không phải Mạc Lão Cửu, mà là tin tưởng ta. Nói xong thoáng nhìn qua Mạc Cửu ca trên lưng anh đè phát ra thanh âm lạnh lùng. Ngươi không phải đã từng nói cái gì mới là thật. Hiện tại, Phương Lão Đệ, đồ đệ của ngươi, liền sẽ dẫn ngươi đi tìm sự thực. Đi! Còn mắt dám nhảy, cũng đừng trách Phương lão gia ta ác độc. Phương Quý đang tức giận trong lòng, là nói là làm, cưỡi trên mây, đẩy Mạc Thương lão tu về phía trước. Mạc Thương lão tu lúc này trước ngực bị dán chấn thần phù, một thân linh tức bị phong bế, sau lưng lại bị phi kiếm dì vào, duy nhất chỉ có thể động, cũng chỉ là con mắt. Mà Phương Quý thì sao, đối với bản thân cũng không khách khí, dùng một sợi dây trói chính mình cùng với Tiểu Lý Nhi lại. Anh đè Mạc Cửu Ca bị dây xích trói chặt, sau đó cùng nhau đi về Ngọc Chân Cung. Mạc Thương lão tiền bối ngài đây đã. Trên đường đi thấy được, gặp được tu sĩ Giao Trì Quốc, Mạc Thương lão tu đức cao vọng hậu đều có chút hiếu kỳ. Bọn hắn nghe được tiếng gió, nghe nói ác tặc kia bị Mạc Thương lão tu tiền bối đưa đi, không nghĩ thế mà nhìn thấy hắn đi cùng với những người này. Mạc Thương lão tu đang nén giận hận không thể gặp được người khác, làm sao lại có thể không nghĩ biện pháp kêu cứu. Hắn vốn là một người không sợ chết, lúc này chỉ có đôi mắt có thể khống chế, cũng chỉ có thể điều mạng nháy mắt. Phương Quý thấy cử động của Mạc Thương lão tu, lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, bỗng nhiên cuống họng hét lớn. Tu sĩ Giao Chỉ Quốc quá vô sỉ, rõ ràng chúng ta giúp các ngươi giải quyết hai lần vấn đề, các ngươi đế oán trả ơn, rõ ràng đưa chúng ta rời đi, kết quả. Vừa nói vừa kéo tay áo Mạc Thương lão tu phất một cái trước người mình, lập tức á khẩu không trả lời được. Mấy vị tu sĩ nghe thấy Phương Quý hét đến lập tức cảm thấy kỳ quái tới vây xem, nhưng còn chưa tới gần liền chợt thấy Mạc Thương lão tu nháy mắt ra hiệu với bọn hắn, mà trên người mấy người Phương Quý bên cạnh thì đều bị buộc xiềng xích, giống như bị bắt không khỏi cảm thấy hơi kinh hãi, dường như nghĩ tới điều gì, có người độ vẻ kinh ngạc, cũng có người lộ vẻ bừng tỉnh. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 138 của Bộ Truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like, rồi xin phép bình luận, rồi xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye.